Chương 3. 696 thực sự quá đẹp. Ừm, thời gian không quá dài. Tiểu gia hỏa đầu một úi, hữu khí vô lực nói, liền 2 phút. Đã rất khá. Mạc Thái Tử duỗi ngón tại nàng cái đầu nhỏ thượng nhẹ nhàng chọc lấy đâm một cái, đối trong chiến đấu, chớp mắt khó lường, có thể tranh thủ một đoạn như vậy thời gian, xuất hiện 2 đạo phân thân tàn ảnh, đã là đầy đủ dùng. Huống chi, ngươi này phân thân phù xác nhận có thế chồng A Kiều một mắt sáng rực lên, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, làm sao ngươi biết? Mạc Thái Tử nhịn không được bật cười, dắt bàn tay nhỏ của nàng hướng phòng khách đi đến. Ngươi vật nhỏ này ta còn có thể không hiểu rõ, giống như ngươi bức tranh một đống phân thân phủ, liên tiếp ra bên ngoài ném phong cách. 2 phút cái gì hạn chế, đối ngươi hữu dụng A căn bản không có được rồi, không ngừng ném phân thân phủ tiểu gia hỏa, đánh giá lúc đối chiến, lại có thể trở thành một đạo lộng lẫy lệ phong cảnh, kiểu mục nết lên một cái miệng nhỏ, cảm giác hôn hôn phu quân thực sự quá thông minh. Nàng đích xác đã tại nội giới bên trong cất thật nhiều phân thân phủ, dự định rảnh rỗi vẽ tiếp điểm. Bức tranh no cái sấp xỉ 1.000 chương, đến lúc đó xuề ra phân thân phủ thời gian có hạn, nàng liền trồng mấy chục tấm đầy tinh lịch. Mạc Liên đưa tay sờ lên đầu của nàng, vừa cười vừa nói. Tiểu Mục ngoan ngoãn bị hắn nắm tay nhỏ, hai người tiến phòng khách, ngồi ở bên bàn, thẳng dùng đồ ăn sáng. Thu phục An Nhàn phủ cùng Thuận Thiên phủ về sau, lục phủ bên này cơ bản đã là giải quyết hơn phân nửa. Còn lại những cái kia việc vặt, tiểu cô nương một mực không muốn quan ở. Toàn quyền ném cho bữa gốc đi quan tâm là được rồi. Sau khi ăn cơm xong, chúng ta đi trên đường dạo chơi đi. Được. Mạc Liên tự nhiên vui vẻ đáp ứng. Tới An Nhàn phủ nhiều ngày như vậy, cũng không thể cùng hắn kiểu kiểu thật tốt đi một chút, tiểu gia hỏa đây nhất định là có chút khó chịu. Tiểu Mục tâm tình rất tốt, nhanh chóng giải quyết xong trước mặt cháo cùng điểm tâm về sau, liền đẩy ra ghế gọi nói, ta đi đổi bộ y để phục đi. Mạc Liên không khỏi buồn cười. Nhìn qua bóng lưng của nàng gật gật đầu, Tiểu Kiều, ngươi bây giờ đã nhìn rất đẹp, không cần lại tỉ mỉ ăn mặc đâu. Tiểu cô nương vẫn là trở về phòng xoa xoa khuôn mặt nhỏ, lại cầm một bộ váy áo màu đo giúp mặc vào. Đối xử xuất hiện tại Mạc Liên trước mặt lúc, tiểu cô nương đỏ chói như là một đám lửa, tại ánh nắng chiếu rọi, trong trắng lộ hồng da thịt thổi qua liền phá, vô cùng khả ái. Thái tử trong lòng hơi động, nhịn không được thò tay đưa nàng ôm đến trong ngực. Tại nàng phấn nộn trên trán hôn một cái, ta bảo, ngươi đây là cố ý đi đổi này thân áo đo A Thái tử hài hước trêu chọc một tiếng, bởi vì vi phu ngày hôm nay mặc một bộ ám quần áo màu đỏ. Hắn đây vốn là một câu trêu chọc. Na Ho có thế đoan nở được cờ, Kiều Mục ngửa đầu nhìn qua hắn, song 10 phần khẳng định gật gật đầu, ừm phối Thái tử giật mình, lập tức chống đỡ trán của nàng nặng nề thấp giọng nở nụ cười. Làm sao bây giờ, hắn này tâm đều nhanh dạo dược. Mỗi ngày cứ như vậy nhìn ở thấy nàng, liền cảm giác càng thêm yêu thích mấy phần. Tiểu cô nương quá làm cho người vừa ý, thực sự quá xứng đôi. Mạc Thái tử một tay lấy nàng tiểu kiều nâng cao, dùng sức đè vào trong ngực hôn một cái, ta tiểu kiều đẹp như vậy, đều không nỡ để người khác nhìn. Tiểu Mục nháy mắt mấy cái, đột nhiên thỏ tay từ nội giới bên trong lấy gương soi mặt nhỏ, đối với mình chiếu chiếu, phát ra một tiếng nho nhỏ cảm khái, ai, thực sự quá đẹp. Phúc Mạc Thái tử nhịn không được cất tiếng cười to, nắm bàn tay nhỏ của nàng liền đi ra ngoài cửa. Ông trời của ta, hắn tiểu kiểu cu nở dê quá thú vị đi. Tiểu gia hỏa này mỗi lần làm ra một chút mềm manh cử động lúc, đều có vẻ đặc biệt đáng yêu.